Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Trời phạt. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Thủy thôn trên không hội tụ đen nghịt lôi vân. Khí tức ngột ngạt bao phủ trong thôn tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Sét đánh trời mưa. Không ít đóng quân nơi này cảnh sát kinh ngạc. Bọn họ nhìn lấy đỉnh đầu lôi vân, cảm thấy từng đợt bất an. Huấn luyện viên, cái này, chấm ngoặc kép, Mục Băng giật nảy mình. Nàng kinh hãi nhìn lấy không trung lôi vân, nhìn lại Liễu Thanh. Hiển nhiên minh bạch là hắn làm ra. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn lấy trên tầng mây lôi vân trầm mặc không nói. Thiên kiếp, vẫn là thiên phạt. Hắn yên lặng suy nghĩ. Trong lòng minh ngộ, phục sinh người chết là một loại cấm kỵ. Trước đó dùng mạnh bà thang phục sinh Tần Hồng Y không gặp loại tình huống này. Có lẽ là cùng mạnh bà thang có quan hệ. Nhưng lúc này phục sinh người của toàn thôn, tình huống có chỗ khác biệt. Không nghĩ tới đưa tới thiên phạt. Đây là nghịch thiên hành sự. Liễu Thanh nhìn lấy trong tay tà thần trái tim. Bên trong cầm tu toàn thôn linh hồn của con người đều phóng xuất ra. Mà lại toàn bộ tiến vào bọn họ vốn là trong thân thể. Như thế đại quy mô phục sinh tự nhiên dẫn tới thiên phạt. Sét đánh. Đột nhiên, một đạo thiên lôi bổ xuống. Chính bên trong Liễu Thanh trong tay tà thần trái tim. Chỉ thấy tà thần trái tim bành một tiếng hóa thành bột mịn tiêu tán tại thiên địa bên trong. Không nên tồn tại ở thế gian. Bị thiên lôi trước tiên hủy đi. Liễu Thanh sửng sốt một chút. Nhìn lấy trên tay nổ tung lôi đình, tự nhiên không có một chút sự tình. Bên cạnh Tần Hồng Y, Mục Băng hai người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đặc biệt là vừa mới phục sinh Tần Hồng Y, bản năng cảm thấy từng đợt hoảng sợ. Đến từ thiên phạt uy hiếp để linh hồn nàng đều có một loại run rẩy. Nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh, tự nhiên đưa tới thiên phạt. Quả nhiên, phục sinh người chết không phải đơn giản như vậy đìa. Liễu Thanh thở dài, nhìn trước mắt lít nha lít nhít thi thể. Linh hồn đã bị đánh nhập trong đó. Nhưng muốn chân chính phục sinh nhất định phải vượt qua thiên phạt. Nếu không những người này linh hồn sẽ bị thiên lôi đả diệt. Cuối cùng hồn phi phách tán. Thôi, cứu người cứu đến cùng. Nhìn lấy cuồn cuộn lôi đình hội tụ. Sắp chút xuống tới. Người bình thường không thể có thể đỡ nổi. Nếu như không ra tay. Người nơi này không ai có thể may mắn thoát khỏi. Bao quát Mục Băng, Tần Hồng Y, còn có một nhóm lớn cảnh sát ở bên trong đều sẽ chơi xong. Các ngươi thối lui, Liễu Thanh dặn dò một tiếng, thả người nhảy lên bay lên không trung. Hắn trực tiếp vọt lên bầu trời phía trên lôi vân, sợ ngây người Mục Băng bọn người. Từng cái trừng to mắt nhìn trước mắt một màn vô cùng rung động. Oanh, thiên kiếp bạo động. Lôi vân lan lộn, từng cái lôi xà gào thét nổ tung. Toàn bộ bầu trời đều bị lôi đình hiện đầy. Tiếng sấm chấn thiên động địa. Răng rắc, oanh, oanh, oanh. Trên bầu trời, đầy trời lôi kiếp lấp lóe. Lại bị một bóng người xuyên qua lôi vân. Cứ thế mà đánh ra một cái lỗ thủng. Lực lượng cường đại bạo phát xuống. Thiên kiếp đều bị đánh tan. Thái ất ngũ lôi pháp. Tử tiêu thần lôi pháp. Nuốt. Chỉ thấy Liễu Thanh thi triển hai loại lôi pháp, thể nội cửu kiếp nguyên anh hé miệng khẽ hấp, trên bầu trời lôi kiếp cuồn cuộn đánh tới, hóa thành một cỗ lôi bạo hút nhập thể nội. Liễu Thanh há mồm khẽ hấp, thiên kiếp trực tiếp liền bị nuốt vào cái bụng, tiến vào cửu kiếp trong nguyên anh trở thành khẩu phần lương thực cùng năng lượng. Giờ phút này, thân thể của hắn đùng đùng không dứt xì xào bốc vô tận lôi quang, giống như một tôn lôi thần hàng thế. Sau một hồi, lôi quang tiêu tán, lôi vân biến mất, thiên kiếp bị nuốt lấy. Hảo lợi hại, không hổ là huấn luyện viên. Mục Băng ngơ ngác nhắc tới một câu. Bên cạnh Tần Hồng Y hai mắt hiện ra dị sắc, nhìn lên trên bầu trời cái kia cường đại bóng người. Ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng. Ùng ục, độ kiếp, thiên kiếp biến mất. Những người khác ngơ ngác không nói. Hiển nhiên bị chấn động đến. Đối với Liễu Thanh. Bọn họ cũng không rõ ràng thân phận chân chính. Chỉ biết là Long Nguyên Các một vị lão đại. hiện tại xem xét lại là một vị chân chính cường đại tu sĩ. Đem thiên kiếp đều nuốt sống. Thật to lớn lão a, thật không thể tin. Xem ra, chúng ta về sau cũng phải thật tốt chăm chú tu luyện. Không ít người trong lòng âm thầm kích động. Đối tại tu luyện càng thêm để tâm. Bị Liễu Thanh đâm một cái kích. Từng cái đều đối tu luyện tràn đầy nhiệt tình. Sau đó, không lâu, Liễu Thanh thân thể chậm rãi rơi xuống. Mục Băng, những người này sắp tỉnh lại. Chuyện kế tiếp giao cho các ngươi xử lý. Liễu Thanh ánh mắt đảo qua trên đất đại lượng thi thể. Dần dần khôi phục sinh cơ. Vốn là không có tim có đập đã khôi phục nhịp tim đập. Xuất hiện hô hấp. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Vốn là người đã chết đều bị sống lại. Hơn nữa còn đưa tới động tĩnh khổng lồ. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh nhắc nhở nói. Chuyện nơi đây không muốn truyền đi. Phục sinh sẽ gặp trời phạt. Đến mức như thế nào giải quyết ta mặc kệ. Đúng, huấn luyện viên, Mục Băng kích động vạn phần nói ra. Phục sinh a, khởi tử hồi sinh, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Có người lại có thể phục sinh một đám chết người. Vừa mới tràng diện cực kỳ rung động. Đời này đều không thể quên đi. Không hổ là chân chính tu tiên cao nhân. Nàng ta trước mang đi. Liễu Thanh nói xong, đối với Tần Hồng Y gật gật đầu. Áo đỏ, chúng ta đi, nói xong. Hắn nắm lấy Tần Hồng Y cánh tay, thả người nhảy lên, hai người biến mất trong nháy mắt tại trước mắt mọi người. Lưu lại Mục Băng bọn người ngơ ngác không nói, rung động trong lòng không thôi. A, đầu thật là đau, ta làm sao té xỉu? A, chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người tại giờ phút này, vốn là nằm dưới đất vô số cỗ thi thể đột nhiên sống lại. Từng cái làm một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía, một cái tiếp theo một cái sống lại, nhưng có một chút, bọn họ đối lại trước tao ngộ cũng không có trí nhớ. Hiển nhiên là mất đi trí nhớ lúc trước. Thật, thật sống, nhìn lấy tránh thức sống lại đông đảo thôn dân. Tất cả mọi người sợ ngây người. Còn tốt nơi này chỉ có cảnh sát, bị phong tỏa, tự nhiên không có hắn người khác biết tình huống nơi này. Mục Băng bọn người nhìn trước mắt nguyên một đám bò dậy thôn dân. Hai mặt nhìn nhau, nội tâm càng thêm rung động. Như thấy quỷ, trên đời thật sự có khởi tử hồi sinh a, không ít người tâm lý yên lặng toát ra ý. Nghĩ này, thần tình kích động vạn phần. Liền Mục Băng đều thật lâu mới đè xuống nội tâm chấn động. Bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào chuyện nơi đây. Tình huống nơi này không thể tiết lộ ra ngoài. Chuyện lúc trước không thể tiết lộ, nàng tìm đến một số đồng sự cảnh viên bắt đầu an bài tiếp xuống khắc phục hậu quả. Lập tức đem tình huống nơi này trực tiếp báo cáo cho ngũ các lão. Nghe được tin tức này ngũ các lão trầm mặc thật lâu. Không thể tin tưởng, nhưng không thể không tin. Sau cùng nói câu giữ bí mật thì giao cho nàng xử lý. Khởi tử hồi sinh, bị trời phạt, Long Nguyên các bên trong. Cúp điện thoại ngũ các lão hai mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, trong lòng bốc lên thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới Liễu Thanh thế mà còn có phục sinh người chết năng lực. Sau đó hắn dứt khoát gọi điện thoại cho Liễu Thanh, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra. Liễu Thanh nói cho hắn biết, cái này không tính là phục sinh, bởi vì bọn hắn vốn chính là bị người rút đi linh hồn. Đem linh hồn mang về sau có lấy một tia phục sinh khả năng. Còn có một cái quan trọng. Hắn nắm giữ lấy sinh tử bộ. Thì ra là thế. Minh bạch tiền căn hậu quả ngũ các lão như có điều suy nghĩ. Mặc dù có hạn chế. Nhưng đầy đủ khiến người ta rung động. Một bên khác. Liễu Thanh mang theo Tần Hồng Y trở về trong nhà nàng một chuyến. Đáng tiếc không có khôi phục bất cứ trí nhớ gì. Lấy sau cùng một chút quần áo liền rời đi. Buổi chiều, Liễu Thanh mang theo Tần Hồng Y trở lại Phong Đô Quỷ Thành. Ngươi tạm thời ở chỗ này, ta thì ở bên cạnh. Liễu Thanh an bài Tần Hồng Y ở tại một cái phòng, chính mình ở bên cạnh một gian. Hắn quyết định lưu tại nơi này tu luyện một đoạn thời gian, vì ngưng tụ nguyên thần đột phá hóa thần cảnh làm chuẩn bị, thậm chí ở chỗ này trực tiếp đột phá. Sắp xếp xong xuôi Tần Hồng Y, hắn trở lại trong phòng mình, bắt đầu xuất ra hôm nay thu hoạch đồ vật. Một cái tà thần phân thân hình chiếu luyện hóa đi ra thần hồn chi lực. Để ta xem một chút, tà thần đến cùng có gì bí mật. Liễu Thanh cầm lấy một đoàn quỷ dị linh hồn năng lượng. Bắt đầu luyện hóa hấp thu. Ông, một đoàn đại nhật chân hỏa giấy lên. Không ngừng đốt cháy rèn luyện tà thần linh hồn để hắn từng điểm hấp thu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.